Đơn giản là yêu, chương 21, hãy chúc cô ấy hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Voi bỏ qua những tên phóng viên đang chụp hình, hỏi đủ điều, mà bước vào cùng bó hoa trên tay đi đến phía Ái Mi. Minh nhìn Mi thì anh ngạc nhiên vì cô rất vui khi có sự hiện diện của voi, chẳng khác nào là phải lòng voi rồi. Voi khẽ mỉm cười nhìn Ái Mi. Cô cũng giật mình, anh đang cười với mình sao? Ôi mẹ ơi, anh voi, thần tượng của con đang cười với con kìa mẹ ơi. Phái Di thì bình thường khi thấy anh xuất hiện cũng như nụ cười đó, vì đơn giản voi không phải là idol của Di. Di khẽ liếc mắt qua Mi thì y như câu nghĩ trong mắt Mi hiện rõ lên hình trái tim rõ rệt. The Prince đẹp đến thế thì không đếm xỉa, còn với voi thì thôi. Mệt, Di suy nghĩ, Di chịu thua với cô bạn của mình rồi. Tặng nhóc, voi tiến lại đưa bó hoa cho Mi khiến cô ngạc nhiên. Hôm nay là sinh nhật Di không phải sinh nhật Mi. Cô ngại ngùng nhìn xuống bó hoa. Không khỏi thích nhưng ngại lắm vì đó là hoa hồng xanh. Hoa mà cô thích nhất. Anh biết, quà của Di, quản lý mang vào trong rồi, còn cái này là anh muốn tặng nhóc. Nhóc không nhận là anh giận nhóc đó. Voi nói vừa giận dỗi anh mặc kệ bọn phóng viên đang quay phim, chụp ảnh hay ghi âm những gì anh nói, vì đối với anh, hình tượng không quan trọng. Nhận đi Mi, Di cũng không khỏi bất ngờ. Chắc kỳ này Ái Mi về là nhập viện luôn, quá thần tượng xuất hiện trước mắt thì bệnh cô đã tái phát mà giờ còn tặng hoa nữa chứ. Chẳng khác nào voi muốn giết cô, tuy biết vậy nhưng Ái Di vẫn muốn Mi nhận, vì đơn giản cô muốn Mi được vui vẻ thôi. Cảm ơn, cô đỏ mặt, ngại ngùng nhận lấy bó hoa từ tay voi. Trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, nhưng có thể khẳng định, cô không hề có tình cảm nào đặc biệt với voi ngoài tình cảm fan dành cho idol. Voi mỉm cười nhìn Mi, Vũ và Minh thì đỡ toàn tập. Sao Mi lại thân thiết với idol của cô như vậy được chứ? Còn tặng hoa nữa chứ? Mà còn biết cô thích hoa hồng xanh nữa sao? Tại sao voi biết cô thích hoa hồng xanh thì câu trả này chỉ có mỗi cô biết. Tới giờ rồi, mau vào thôi. Di thấy đã đủ khách nên lên tiếng. Ok, vào thôi mọi người, đi lối này. Mi vừa nói vừa chỉ lối vào sân vườn. Di vào rồi tới anh em Tiến Vũ. Sau đó tới voi và cô, nhưng chưa kịp vào thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. À không, là tiếng chuông của tin nhắn. Cô mở lên xem thì chỉ có câu nói ngắn gọn. Đón chờ món quà bất ngờ nha nhóc. Tin nhắn từ Dương. Cô hơi ngạc nhiên và thắc mắc. Cô quay đi vào trong thì đúng lúc có một chiếc limo đen dừng nhẹ ngay trước cổng, không phát ra tiếng giữa bầu trời đen mịt mù. Ba chàng trai lãng tử mặc vest trắng lần lượt bước xuống. Ba dáng vẻ khác nhau lặng lẽ bước vào bên trong nơi tổ chức bữa tiệc. Phía bên trong, mọi người đang yên định vị trí ngồi và nhìn lên khán đài. Cũng muốn xem rõ hơn tiểu thư Phạm Hoàng gia xinh đẹp cỡ nào. Và cũng muốn gặp mặt cô gái tiểu thư thứ hai của họ. Đèn của sân vườn đột nhiên tắt hết. Tiếng nhạc du dương vang lên và ngay trên khán đài xuất hiện 17 ánh sáng nhỏ phát ra từ những cây đèn cầy đang nằm lung linh giữa vùng trời đen mịt trên. Chiếc bánh kem 4 tầng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, bốp bốp bốp bốp, những tiếng vỗ tay vang lên lần lượt khi 17 ngọn nến đó tắt, ánh đèn được bắt ra đây cũng phát sáng lung linh như tỏa nắng. Trên khán đài xuất hiện hai cô gái xinh đẹp như nhau nhưng mang hai vẻ đẹp khác nhau hoàn toàn. Ái Mi và Ái Di cùng cúi đầu chào khách mời rồi Di cất tiếng. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật tròn 17 tuổi của tôi. Chúc mọi người hôm nay ăn tiệc vui vẻ. Mọi người đứng hết dậy vỗ tay. Lập tức hàng loạt người hầu trong nhà cô đi ra dọn dẹp bàn ghế lại, khiến mọi người cũng hết sức ngạc nhiên, y như muốn đuổi khách vậy nhưng không. Phải, hàng loạt cái bàn cái ghế được dẹp sang một bên thì lại có hai dãy bàn dài được kê ra hai bên, chừa khoảng trống ở giữa. Trên hai cái bàn dài là những món thức ăn đầy sức thu hút hấp dẫn. Đây là bữa tiệc buffet, mọi người thôi xôn xao bàn tán, tản ra đi thưởng thức những món ngon của bữa tiệc. Ái Di và Ái Mi bước xuống phía dưới đến chỗ bố mẹ để chào hỏi các vị khách đặc biệt của bố cô là những nhà kinh doanh đầu tư lớn. bạn của bố cô. Về phía Kim Vân thì thôi không khỏi nồng nặc mùi căng thẳng. Kim Vân vẫn khoác tay Thiên Quốc đứng trước mặt Thiên như một cách bình thản từ xa. Voi đi tới làm Vân suýt ngã ngửa, sao anh lại có mặt tại đây? Suy nghĩ trong đầu về voi đang bao trùm lấy Vân thì từ xa Ái Mi và Ái Di cùng đi tới. Chào mọi người, sao không dùng bữa? Di thắc mắc sao mọi người vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ái Di, chị nghĩ ta nên đi chỗ khác. Ở đây mùi yêu khí nồng quá. Mi vờ đưa tay lên mũi như che lại khi ngửi thấy mùi khó chịu. Cô nói ai? Vân nhột nên lên tiếng. Tôi nói cô sao? Cô vẫn hơn thua. Thôi, Mi à, hôm nay sinh nhật Di, đừng làm em ấy buồn. Như vội chen ngang, em biết nên mới bình thường vậy đấy. Chứ không thì nãy giờ đã ăn trổi với em rồi. Ái Mi tức giận nói. Cô thấy chướng mắt dùm Di. À mà cô cũng rất là tức quốc vì câu nói sáng nay. Đừng nghĩ tôi không lên tiếng thì hùa nhau ăn hiếp bạn gái tôi. Giờ Quốc mới lên tiếng. Anh nhìn sắc mặt Di. Sắc mặt Di vẫn không thay đổi và cố tỏ ra vui vẻ. Tôi nào dám, chỉ là bạn gái anh có tật giật mình thôi. Mi, cô, Vân tức giận, cũng phải, nhỏ có tật giật mình khi nghe Mi nói đến hai từ yêu khí. Thôi, hôm nay sinh nhật em, mọi người đừng làm em mất vui. Di vội vang lên tiếng. Phải rồi đấy, Như, Thuận đồng thanh, thôi thôi, nhóc đi ra đây với anh nếu không chịu nổi mùi này. Voi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, câu nói của anh làm mọi người hết hồn. Vẻ như anh rất thân với Ái Mi nên theo phe cô thì phải. Ái Mi kìm nén cơn giận nghe theo lời voi rời khỏi chỗ có mùi yêu khí. Vân nhìn theo khó hiểu. Sao cả hai lại thân thế? Voi là ca sĩ sao quen biết được Ái Mi? Ngay cả diễn viên như cô còn chưa có cơ hội nói chuyện với voi nữa, huống chi là thân thiết như vậy. Cơ mà Ái Mi lại được trò chuyện còn nói chuyện thân thiết nữa chứ. Tiến Minh đứng xa nhìn Ái Mi cùng voi dạo bước cùng nhau. Cười cười nói với nhau. Tim anh khẽ nhói lên nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Đột nhiên có cánh tay đặt lên vai anh. Đó là Vũ. Vũ hiểu tâm trạng của anh lúc này. Cũng như anh cả thôi. Đều đau lòng khi nhìn thấy Ái Mi đi cạnh người khác. Vũ khẽ nói với Minh như an ủi anh cũng như an ủi bản thân mình. Hãy chúc cô ấy hạnh phúc. Cách chương.